Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Vấn đỉnh chi chiến. Lại lần nữa bạo tạc, lần này đổi thành thành Giang Huyền Viễn, mà không phải Lâm Hiên. Không biết là Giang Huyền Viễn dễ dàng phá hỏng ánh đao này giết tới, vẫn bị một đao này cho triệt để chém trúng. Làm khán giả dẫn theo cổ họng suy đoán lúc, một tia sáng từ trong lúc nổ tung lao tới. Chỉ thấy Giang Huyền Viễn không phát hiện chút tổn hao nào mà lao tới. Trên thân không hề có một chút vấn đề. Ngược lại thì cười nhạo nói. Cái gì chấm dứt? Cái gì phá chiêu thức? Một quyền liền chấn vỡ xuống. Thực sự là trông khá được mà không dùng được a. Không coi trọng Lâm Hiên người xem. Sắc mặt đi theo vui vẻ. Xem ra trước là Lâm Hiên rồi nói mạnh miệng. Chỉ là đang hù dọa Giang Huyền Viễn a. Tô gia trưởng lão cười lắc đầu. Trong nụ cười có vài phần trêu tức. Đây quả thực là ở ném bộ ra khuôn mặt à. Bộ Phi Vân cũng thở dài. Dù sao cũng kết quả này không có ngoài bọn họ dự liệu. Chỉ là sớm đến cùng muộn khác nhau à. Lúc này Lâm Hiên đem trên thân võ ý cho thu hồi đi. Thậm chí ngay cả võ thần linh hồn đều thu hồi đi. Cứ như vậy biến thành bình thường trạng thái. Thoạt nhìn càng thêm bình thường. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xông lại Giang Huyền Viễn. Tình huống này dẫn phát người xem tiếng kinh hô. Bởi vì thoạt nhìn Lâm Hiên từ bỏ chống lại, cũng không tính phản kháng. Tiểu tử này rốt cục tuyển chọn buông tha sao? Cảm giác mình không có gì át chủ bài sao? Hừ, đều từ bỏ chống lại. Đó còn cần phải nói. Thực sự là sấm to mưa nhỏ. Cứ như vậy chấm dứt. Vừa rồi khí thế rõ ràng như vậy chân. Thật sự là làm người ta mất hứng. Cười nhạo và thanh âm bất mãn truyền đến. Có bất mãn Lâm Hiên từ bỏ chống lại. Coi như là đánh trọng thương đều tốt qua buông tha. Đây là nam nhân tôn nghiêm. Thiên tài tôn nghiêm. Giang Huyền Viễn sắc mặt dữ tợn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Liền hướng Lâm Hiên bên này đập tới. Hắn đều có thể tiên đoán được Lâm Hiên cũng bị đập thành thịt vụn dáng dấp. Ai biết chuẩn bị bắn trúng Lâm Hiên lúc. Lâm Hiên bên khóe miệng móc ra nụ cười nhàn nhạt. Chấm dứt thanh âm chưa dứt. Giang Huyền Viễn thân thể thình thịch một tiếng. Ở giữa không trung nổ tung. Ngửa mặt lên trời phun ngụm máu sau. Lui về phía sau vừa quăng bay ra đi. Ở bay rớt ra ngoài trên đường. Lại là thình thịch một tiếng. Từ trên thân dẫn bạo ra. Gây ra loại này bạo tạc. Cũng không phải Lâm Hiên công kích. Mà là Giang Huyền Viễn trên thân trận phù bạo tạc. Từng viên trận phù bộ dạng tiếp theo bạo tạc. Mãi đến ở giữa không trung bạo tạc 4 lần sau đó. Rốt cục đình chỉ bạo tạc. Nhưng bây giờ Giang Huyền Viễn thân thể đã là máu thịt be bét. Chợt từ trên trời cao hạ xuống. Trùng trùng điệp điệp đập xuống đất. Mọi người thấy Giang Huyền Viễn nằm trên mặt đất. Không biết sống chết. Chỉ thấy thân thể hoàn toàn mơ hồ. Có thể nói không có một khối thịt ngon. Trận phù bạo tạc. Chính là từ bên trong thân thể dẫn bạo xuất hiện. Có thể nói hắn tứ chi đều có tổn thương rất nặng. Coi như là sống sót. Tứ chi chỉ sợ là không thể động trừ phi là có thiên địa bảo tài. Bằng không khó có thể triệt để khôi phục lại. Cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế đột nhiên, Giang Huyền Viễn trận phù liền bạo tạc chẳng lẽ là mục song công kích? Công kích? Ta cái gì cũng không thấy a. Liền thấy Giang Huyền Viễn cứ như vậy bạo tạc. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi Giang Huyền Viễn chuyện gì cũng không có, một đám người xem cũng không biết chuyện. Gì xảy ra? Đều xem há hốc mồm. Rõ ràng tiếp tục một quyền xuống phía dưới. Lâm Hiên chính là chết chắc. Không có đồ đạc bảo hộ. Nhất định là chắc chắn phải chết. Ai biết là Giang Huyền Viễn thua. Thua rất triệt để. Còn để cho bọn họ không sao nói rõ được. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Võ ý. Là võ ý hiệu quả một chạm trong. Hàm chứa vô hạn rung động lực. Tuy nói không có thương tổn được Giang Huyền Viễn. Nhưng có thể rung động đến trong cơ thể trận phù. Một khi trận phù bày binh bố trận có chút sai lệch, đó chính là thất bại. Đọc tia huyện với / ngantiuyen.com. Bộ Phi Vân trong mắt vui vẻ giải thích, thế nhưng muốn làm đến bước này, nhất định phải có rất cường hãn võ ý mới được. Bằng không là không được thứ hiệu quả này. Tiểu tử này quả nhiên là thiên tài. Lợi dụng loại phương pháp này phá trận dễ dàng. Ở trận phù buông lỏng thời điểm, chỉ cần Giang Huyền Viễn tiếp tục công kích, sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng phụ cận người nghe được, thế mới biết là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế xác thực như đồng bộ Phi Vân từng nói. Lâm Hiên chính là lợi dụng võ ý trong rung động, điên cuồng đập Giang Huyền Viễn vòng bảo hộ. Ở cực hạn rung động phía dưới, đưa tới Giang Huyền Viễn trong cơ thể trận phù hơi chút có chút lệch đi. Lệch đi một chút nói là không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ Giang Huyền Viễn bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Trận kia phù hiệu quả toàn khai lúc thì sẽ sinh ra dị thương. Từ đó làm cho bộc phát ra đi thương tổn. Ở trong cơ thể mình dẫn bạo ra. Kết quả là dường như mọi người sở kiến. Giang Huyền Viễn bại. Không phải mới vừa Lâm Hiên tuyển chọn buông tha, mà là căn bản không cần phải đánh. Hắn đều tiên đoán được phía sau kết quả. Còn đánh chút gì? Mục song giành thắng lợi. Tài phán tuyên bố ra kết quả. Giang Huyền Viễn hấp hối. Đứng lên cũng không nổi. Dĩ nhiên chính là Lâm Hiên giành thắng lợi. Lâm Hiên giành thắng lợi. Đưa tới một mảnh tiếng hoan hô. Cái này chỉ là bộ ra bên này người hoan hô thôi. Những người khác sắc mặt đều không tốt xem. Một cái hương thôn đế quốc tiểu tử cứ như vậy leo đến đỉnh đầu bọn họ, thật sự là không thể nhẫn nhịn. Tô gia trưởng lão biến sắc, nhanh chóng phái người đi cứu viện. Có thể Giang Huyền Viễn cùng Lâm Hiên so sánh với hơi thua một bậc, nhưng ở bọn họ mà nói đồng dạng là hiếm có thiên tài, tuyệt đối là phải cứu sống. Không nghĩ tới chúng ta vẫn thua cho bộ gia. Tiểu tử này rất phong sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới Giang Huyền Viễn thất bại. Căn bản không nghĩ tới. Vốn là nghĩ phế bỏ Lâm Hiên. Hiện tại xem ra là đệ tử mình bị phế. Thoạt nhìn cùng chết không có gì khác nhau. Lâm Hiên đều lười lấy được bổ đao. Cứu sống trở về đều phải tốn giá rất lớn. Như vậy đi đối phó Tô gia vẫn là rất tính toán. Đối phó Yến gia cùng người nhà họ Tô, Lâm Hiên tuyệt đối không lưu tình. Dù sao sau này chính là mình địch nhân, vậy hắn còn lưu thủ làm cái gì? Phải nói đối phương cũng không lưu lại tay, vậy hắn lưu thủ chút gì? Đối phó Đường Anh Tuyết, hắn sẽ không có đặc biệt xuống nặng tay. Chí ít đối phương xem như là tương đối tôn trọng bản thân. Ngươi, rất tốt. Mục Vũ Long thanh âm từ bên cạnh vang lên. Thanh âm rất bằng, không có bất kỳ phập phồng. Còn có chút cứng ngắc, như là vừa mới học được nói giống như. Mục Vũ Long sớm liền chấm dứt chiến đấu, liền đợi ở bên cạnh nhìn Lâm Hiên. Trên thân không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí một chút khí tức cũng không có thay đổi. Hiển nhiên đối thủ của hắn hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Liền tóc cũng không có loạn, thật sự là làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Người cũng rất tốt, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Rốt cuộc phải nghênh đón trận chiến cuối cùng sao? Đối mặt một cái thâm bất khả chắc đối thủ, hai người cùng nhìn nhau đợi. Gần nghênh đón chính là cuối cùng quyết chiến, xem ai có thể chân chính vấn đỉnh số 1. Đến tột cùng là Lâm Hiên hay là Mục Vũ Long? Đại đa số đều cho rằng là Mục Vũ Long. Cho tới nay Mục Vũ Long đều là rất đơn giản liền đánh bại đối phương, căn bản không có phát huy đến lực lượng gì. Lâm Hiên át chủ bài tuy nhiều, nhưng thoạt nhìn đánh cũng không dễ dàng. Trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Convert by King Killer. Hết chương.